Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 506, ta tự ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng Đông, đô chỉ huy Sử Ti. Trong một phòng bên, một người đàn ông khoảng 50 tuổi mặc áo giáp màu mực nhìn bức mật báo được gửi đến, vẻ mặt u ám, rác rưởi, ngay cả việc nhỏ như vậy cũng làm không xong. Giang hồ cỏ cây cuối cùng không lên được bàn. Tạ Ngoan An nắm chặt mật báo trong tay, ánh mắt u ám lóe lên một tia sát khí lạnh lẽo. Người này chính là đô chỉ huy Sử Ti, chỉ huy sở chỉ huy quân Quảng Đông, cũng là người ra lệnh treo thưởng trên thị trường chợ đen. Tạ Ngoan An đứng dậy, lạnh lùng nói, tính toán thời gian, họ cũng nên rời Quảng Đông rồi phải không? Trong phòng, Tạ Hưng run giọng nói, bẩm đại nhân, sắp rồi, ước chừng thêm một ngày nữa sẽ rời Quảng Đông. Hừ, Tạ Nguyên An lạnh lùng một tiếng, đứng dậy nói, như thế thì tiện nghi cho hắn, xác định được là ai cứu hắn chưa? Tạ Hưng lắc đầu, thấp giọng nói, người này xuất thân quá bí ẩn, chưa xác định rõ. Tạ Nguyên An nhíu mày, quay lại nói, nhanh chóng truyền tin này vào kinh thành về kẻ phế nhân kia. Dừng lại một chút, Tạ Nguyên An cười một cách thú vị, lạnh lùng nói, có vẻ như phải ta tự mình ra tay. Cái gì? Tạ Hưng thốt lên một tiếng kinh ngạc, thấp giọng nói, đại nhân, ngài làm vậy có phải quá mạo hiểm không? Tạ Nguyên An liếc hắn ta, lạnh lùng nói, ngươi nên hiểu, hắn không thể sống sót rời đi, chỉ cần hắn còn một ngày, Triết Quân vẫn một ngày không thể sụp đổ. Người ngoài muốn can thiệp vào đó hoàn toàn không thể. Thích Kế Quang trong Triết Quân có uy tín cao, và lại là người dẫn dắt Nam Quân, không ai biết liệu một ngày nào đó hắn có thể được tái sử dụng đột ngột. Ban đầu khi hắn bị miễn chức, để tránh sự chú ý, đã dùng độc dữ để khiến hắn không chịu nổi và tự sát. Dù là tướng lĩnh nổi tiếng, cũng mới chỉ bị miễn chức, nếu bị giết, sợ rằng hoàng đế cũng sẽ nghi ngờ, dễ dàng gây ra sự bất bình của Nam Quân. Chỉ là không ngờ ý chí của người này kiên định đến vậy, đã chịu đựng đau đớn nhiều năm. Dù vậy, khi độc tố lan toàn thân, cũng là tình trạng chắc chắn chết. Do đó, tuyệt đối không thể để hắn sống sót rời Quảng Đông. Mâu thuẫn giữa Bắc Quân và Nam Quân đã tồn tại lâu, hắn là người của Bắc Quân, tự nhiên không thể ngồi nhìn Nam Quân mạnh lên. Ban đầu Thích Kế Quang được điều đến Quảng Đông làm quan, đã xử lý một số lượng lớn sĩ quan quân đội, khiến nhiều người không hài lòng. Nếu không phải như thế, cũng không đến nỗi nghèo khổ bần cùng như vậy, mà không một ai ra mặt. Chuyện trong triều đình vốn dĩ đã như thế, lúc đầu có Trương Cư Chính bảo hộ, hắn là Thích Kế Quang oai vệ bát phương, ai gặp hắn cũng phải kính cẩn hỏi thăm. Nay Trương Cư Chính bị lật đổ, cũng đến lúc hắn ta gặp xui xẻo. Tạ Nguyên An lạnh giọng nói, nếu muốn rời khỏi Quảng Đông, Kim Khâu Sơn là con đường phải đi qua. Qua bao lâu rồi, triều đình cũng không có tin tức tái sử dụng hắn, uy tín của hắn cũng đã tản mát gần hết. Vùng Kim Khâu Sơn đầy thổ phỉ, đến khi hắn muốn rời đi thì cứ chọn một mảnh đất làm mồ yên mà đẹp cho hắn ở đó đi. Tạ Nguyên An ánh mắt nhìn ra cửa sổ, khóe miệng hiện lên nụ cười nhẹ. Thích Kế Quang, không biết khi ngươi gặp lại ta, bạn cũ của ngươi sẽ có cảm xúc như thế nào nhỉ? Giới giang hồ Quảng Đông đã yên lặng từ nhiều năm, đây là lần đầu tiên trong hơn 10 năm qua sự việc lại gây xôn xao đến thế. Tin tức trên giang hồ lan truyền rộng rãi, trong một thời gian ngắn, mọi người đều bàn luận xôn xao từ đường phố đến quán trà, quán rượu, thậm chí một số người kể chuyện còn dựa vào những lời đồn đãi để sáng tác ra nhiều phiên bản câu chuyện khác nhau. Dân giang hồ mà, dù trong lòng nghĩ thế nào, nhưng ai cũng coi trọng chữ nghĩa, lễ dập đầu kết bái. Quan nhị gia chắc chắn là lựa chọn hàng đầu. Xưa có quan vân trường ngàn dặm tiễn em dâu, nay có người ngàn dặm tiễn Thích Nguyên Kính. Điều này đã trở thành một giai thoại đẹp trên giang hồ, đặc biệt đối với những người mới bước chân vào giang hồ. Đây không phải là giang hồ mà họ hằng mơ ước sao? Một người một kiếm, mang kiếm mà đi, gặp chuyện bất bình, rút kiếm mà chém. Ngay cả đối với những người giàu kinh nghiệm trong giang hồ, họ cũng phải khen ngợi một tiếng nghĩa hiệp. Chính vì vậy, một số sát thủ nhận nhiệm vụ từ thị trường chợ đen đã bị nhiều người giang hồ ngăn cản. Dù là dân giang hồ nghèo khổ, nhưng trong lòng không thiếu một phần lòng yêu nước. Nhưng những kẻ lẫn lộn trong giang hồ, không ai là kẻ ngốc cả. Kể từ khi tiền thưởng từ thị trường chợ đen được công bố, mọi người đã nhận ra có người không muốn cho Thích Kế Quang rời đi. Dù sao, chuyện này không chỉ có trong triều đình mà ngay cả trong giang hồ cũng không hiếm. Hơn 200 vạn lượng vàng là tiền thưởng, một con số chưa từng có trong toàn bộ thị trường đen. Cách chương